Hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm lấy. Mai Tuyết Yên ôn nhu nói. Đa tạ thiếu phu nhân. Bách Lý Lạc Vân cảm kích. Một tiếng gọi thiếu phu nhân này lại khiến Mai Tuyết Yên mặt đỏ tai hồng, còn Quân Mặc Tả như mở cờ trong bụng. Nếu cần thì người cứ mang theo vài người đi, bọn người lãnh ngạo này, rồi tuyển thêm một ít đội viên trong Tản Thiên Vệ Hồn cũng được. Quân Mặc Tả lớn tiếng nói. Ai dám cùng người tranh giành lão bà, cứ trực tiếp đánh cho hắn tàn phế cho ta. Mọi người đổ một trận mồ hôi đầm đìa, vì công tử gia này đúng là điển hình của bọn thổ phỉ, chuyên chặn đường cướp cô dâu, quả thực là đệ nhất quần lẻ áo lụa, danh phù kỳ thực. Sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người tiếp tục thương nghị thêm một số việc, cuối cùng mới kết thúc. Quân Mặc Tà đứng yên, nhìn bóng của đám người Mai Tuyết Yên dần đi xa. Mà bên kia, Bách Lý Lạc Vân cũng dẫn theo một vài người, quay đi về hướng ngược lại, hướng vào trong thành. Mới vừa rồi ở đây còn là chiến trường, máu tanh tán loạn, trong thoáng chốc đã trở lại khung cảnh tịch mịch mênh mông. Quân Mặc Tà xoay người, liền thấy Kiều U Thập Tứ Thiếu đang đứng chắp tay sau đít, còn Kiều Ảnh cùng Thành Ngâm Kiếu thì là bộ dáng đứng một bên xem náo nhiệt. Mà Khúc Vật Hồi thì vẻ mặt hết sức biệt khuất, đang vểnh ngông, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức đào đất, trông như đang tìm kiếm cái gì. Đây là đang làm gì thế này? Quân Mặc Tà nhìn thấy một bên đấy đã đào ra được 20-30 con gì đó, đang bò lúc nhúc trên mặt đất, thì hết sức kinh ngạc. Nghe thấy hắn hỏi, khuôn mặt Khúc Vận Hồi đỏ lên, cũng không nói một lời, vẫn như cũ nghiến ra nghiến lợi ra sức đào đất. Khuôn mặt lại là bộ dáng muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết. Cho dù là bị 100 đầu huyền thú vây công, thì cũng không thể khiến một vị thủ hộ có bộ mặt như thế này. Trong lòng Quân Mặc Tà hết sức khó hiểu. Trận đấu của các người đã kết thúc được một lúc, nhưng vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. À, vừa rồi chúng ta trong trận chiến 5 người, đã cá một ván, người thua phải đào ra 1.000 con giun mà không được sử dụng huyền lực. Hắn thua cuộc, vậy nên hiện tại phải thực hiện cá cược. Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngại phiền liền giải thích một hồi. Hả? Đánh cược là đi đào giun. Mặc dù là không dùng huyền lực, chổng mông lên đảo run khá là xấu hổ một chút, nhưng nơi đây đất đai phỉ nhiêu, hơn nữa vừa rồi động tĩnh rất lớn, hiển nhiên sẽ làm run nơi đây bị kích động, tin tưởng đào 1.000 con run không phải việc gì khó khăn. Tại sao hắn lại có bộ dáng sầu não khó coi như vậy? Nếu là Kiều Ảnh, thân là nữ nhân, vốn sợ hãi ghê tởm mấy cái này, thì còn có lý. Khúc Vật Hồi hắn là một đại lão gia, vậy thì sợ cái quái gì? Quân Mặc Tà vừa buồn cười, nhưng đồng thời lại có chút không hiểu. Cái này là tiểu tử ngươi chưa có biết. Tại thời điểm ở ván thứ 3 trận chiến 7 người của các ngươi, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa. Nếu ai thua cuộc, sẽ phải đem tất cả chỗ run đảo được ăn hết. Rất không may, hắn lại thua. Vốn hắn có cơ hội thắng, ta đã rất rộng rãi, ưu tiên cho hắn quyền chọn lựa rồi mà. Kiểu Thập Tứ Thiếu nói giọng hả hê, một hơi giải thích chiến tích của mình. Quân Mặc Tà nghe vậy cười ha ha. Như vậy Khúc tiền bối thật đúng là quá xui xẻo. Cũng đáng, ai bảo ngươi đối với ta không tin tưởng. Dám đem lợi thế đặt ở trên người địch nhân của ta, người không thua mới là lạ. Khúc Vật Hồi run rỉ một tiếng, một câu cũng không nói, nhướng mì mắt, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa, vùng tay đào đất. Con run đó, ta muốn con run đen, hồng là không được. Được rồi, chính là cái loại trông buồn nôn nhất kia. Cửu Thập Tứ Thiếu đứng một bên, nghiêm khắc giám sát, có chút không đồng ý. Ở trên mặt đất run càng ngày càng nhiều, một đám to quấn lại một chỗ thành một bối, thỉnh thoảng thân đầu đuôi lại lộ ra, chậm rãi ngọ nguậy. Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ tới, mấy cái thứ kinh tởm này còn bị Khúc Vật Hồi nuốt sống vào bụng, không khỏi nôn khan một tiếng, mặt trắng đột nhiên tái mét. Cái tình cảnh này có vẻ quá kinh khủng. Dường như nơi đây đất đai thực sự phì nhiêu, tuy rằng Cửu U Thập Tứ Thiếu có nhiều yêu cầu, nhưng chỉ một lát là đã đào đủ 1.000 con giun đen thui, đúng là cái loại giun trông buồn nôn nhất. Hoàn thành công việc, Khúc Vật Hồi sắc mặt xám như tro tàn, khắp người toàn là bùn đất như được từ trong hầm bò lên. Bộ dáng hắn đau khổ muốn chết, mang theo một tia hô vọng cuối cùng cầu xin. Thập Tứ Huynh. Khúc Vật Hồi trên mặt tỏ vẻ hết sức a dua nịnh nọt tươi cười, đứng ở dưới mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu trông cực kỳ đáng thương, đâu còn chút gì phong thái của một tuyệt đỉnh cường giả. Cái gì nữa? Kiều U Thập Tứ Thiếu hếch mũi lên trời, ngông nghênh hỏi. Thập Tứ Huynh, huynh xem, ta đào đủ 1.000 con giun, ta không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Khúc Vật Hồi nói giọng lấy lòng. Không muốn chối bỏ thì nhanh ăn hết đi, nhắm mắt lại, tạm thời ngừng hẳn hô hấp qua đường mũi sẽ giải quyết nhanh thôi. Thanh âm âm trầm của một người vang lên. Cái này, ta gần đây khẩu vị không tốt, ta có thể không... Khúc Vận Hồi tỏ vẻ định nọt cười nói. Không được, đã đánh cuộc thì phải chấp nhận bị thua. Cứu Thập Tứ Thiếu cứng rắn, nói như đinh đóng cột. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khúc Vận Hồi trong lòng nổi giận. Ta khinh người quá đáng như thế nào? Đúng là cao thủ tối cao của thánh địa, những lời đổi trắng thay đen mức này cũng nói ra được. Ngươi nói ta khinh người quá đáng sao? Ta có từng khinh người quá đáng sao? Đây là ngươi tự mình đánh cuộc chịu thua, còn muốn ăn quỵt sao? Cửu Thập Tứ Thiếu nhăn mũi hừ một tiếng. Ta không có ăn quỵt, ta không phải đã đào 1000 con giun rồi sao? Đều là tuân theo yêu cầu của ngươi, đào lấy toàn là giun đen. Khúc Vận Hồi đỏ mặt tía tai nói, nhưng câu tiếp theo lại hạ thấp thanh âm, nắm lấy cánh tay của Thập Tứ Thiếu lắc lắc. Thập Tứ Huynh. Giọng mềm mại dịu dàng, quả thực như một thiếu nữ hướng tới người yêu mà ngúng nguậy. Quân Mặc Tà bên cạnh cảm thấy rùng mình. Cho dù quân đại thiếu gia trầm mồn bình tĩnh, nhưng dường như cũng chịu không nổi. Bên kia, Kiêu Ảnh cùng Thành Ngâm Khiếu cũng dựng đứng cả lông tóc. Dù có 1000 năm công lực cũng không thể đỡ nổi. Cho dù ngươi có gọi thập tứ ta là thập tứ gia gia cũng vô diện. Tự nguyện đánh cuộc, thua thì phải chịu. Cho dù là ông trời thì ngươi cũng phải ăn, một con cũng không được thiếu. Khúc Vận Hồi, tuy rằng người mềm như bông, có vẻ dịu dàng lắm, nhưng Cửu Thập Tứ Thiếu lòng như sắt đá không bị lay động chút nào. Ngươi đây là ép ta phải chết. Khúc Vận Hồi dậm chân giống to, không ngờ trong thanh âm có chút nghẹn ngào, mắt ngấn ngấn nước, thân hình run rẩy. Khóc, ngươi khóc à? Ngươi thực sự khóc? Ngươi nếu là khóc lớn lên, ta liền tha cho ngươi một mạng, dù sao. Sao ngươi còn không khóc đi? Cửu Thập Tứ Thiếu cáo giả nói. Hắn đoán chắc Khúc Vận Hồi là tuyệt đỉnh cao thủ bậc này, tất nhiên phải để ý thân phận. Hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có người khác, có cả tiểu bối ở đây, tuyệt đối không thể khóc lóc trong bộ dáng như vậy. Hơn nữa, ăn giun cũng không phải là chuyện gì lớn, bổn công tử trong thời gian phong ấn cũng từng ăn. Tuy rằng không dễ ăn, nhưng lại không có độc. Nếu không phải từng trải qua, bổn công tử làm sao lại đặt cược bằng cái này? Chuyện gì cũng phải lo ngộ nhỡ vạn nhất chứ. Nhưng hắn vốn là hoàn toàn đã đánh giá thấp việc ăn sống giun đối với người bình thường nó kinh khủng như thế nào. Cửu Thập Tứ Thiếu còn chưa dứt lời, chỉ thấy Khúc Vận Hồi bỗng nhiên ngồi phệt xuống đất, miệng láo ngoác ra, đập tay xuống đất, dậm chân bình bịch, cất tiếng khóc giống lên, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, trông thật là bi ai thảm thiết tới cực điểm. Tiếng khóc đến nao lòng, bi ai não ruột, khóc đến lòng trời lở đất, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Thập Tứ Thiếu, Quân Mặc Tà, Kiều Ảnh, Thanh Ngâm Khiếu, 4 người biểu cảm giống nhau, trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hoàng. 8 con mắt hầu như muốn lồi ra, rớt trên mặt đất. Ta, con bà nó, đại gia ngươi, ngươi đúng là thực sự khóc lớn na. Cửu Thập Tứ Thiếu hổn hển nhìn hắn, buột miệng mắng một câu. Việc này thực sự ngoài ý muốn của hắn. Đây chính là người thủ hộ của Thiên Thánh Cung à. Khóc 2 tiếng liền có thể tránh được việc ăn giun, ta vì sao lại không khóc? Ngươi cứ đi hỏi mấy người chỗ này xem họ sẽ làm như thế nào. Khúc Vận Hồi tạm dừng tiếng khóc, ngước mắt, nước vẫn nhòa lệ nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nói đi, ngươi còn muốn làm ta khóc như thế nào? Là đứng khóc hay ngồi khóc? Nằm sấp khóc hay là nằm ngửa mặt lên trời khóc? Là vừa chạy vừa khóc hay vừa nhảy vừa khóc? Cho dù là vừa lắc mông khiêu vũ vừa khóc, lão phù cũng không tiếc giá nào mà làm, chỉ cần không ăn giun là được. Thế gian, người bình thường giữ thể diện đều quan tâm đến bộ mặt bên ngoài, mà các ngươi cao nhân thánh địa, dù là vẻ bên ngoài hay bản chất bên trong, đều là đem một lớp da áp lên hết bên này đến bên kia. Cứ vậy, một bên biến thành một loại trơ trẽn, một bên thì không biết xấu hổ. Như thể nó là năng khiếu vậy. Vãn bối như ta đúng là theo không kịp. Vốn tưởng chỉ có bọn người Triển Mộ Bạch, Hải Vô Nhai với như vậy, nhưng thì ra là tiền bối mới thực sự là nhân tài kiệt xuất trong đám người đó. Vạn bối đúng là bội phục. Quân Mặc Tà làm động tác cúi sâu người, vẻ mặt khâm phục nói ra. Thực sự là không phục không được, quá kinh người, lại còn làm bộ dạng như trước mặt. Mà thôi, cùng với người như ngươi trao đổi nghiêm túc, bổn công tử đúng là nằm mơ hão huyền. Tiếp tục giao tiếp với người vô sỉ cỡ ngươi, vô duyên vô cớ lại ảnh hưởng tới mặt mũi bổn công tử. Cửu Thập Tứ Thiếu thở dài một tiếng, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đột nhiên thân mình bay lên, hư một tiếng liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có một câu nói lướt tới. Quân tiểu tử, ngươi yên tâm lớn mật đi lấy Lung Linh Liên đi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn công tử làm trọng tài nhất định vì ngươi đem chuyện này ra truy cứu, liền đem Tam Đại Thánh Địa hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Đối với ta, đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, ha ha. Dư âm lượn lờ, lần quẩn ở trên không trung, còn về Cửu Thập Tứ Thiếu thì đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhưng một câu hứa hẹn trước khi đi của Cửu Thập Tứ Thiếu có ý nghĩa lớn hơn tất cả. Có câu nói này chẳng khác gì cho quân Mặc Tà một cái bùa hộ mệnh cực kỳ an toàn. Cho dù Thánh Địa muốn ăn quỵt hoặc muốn đối phó quân Mặc Tà, vậy cũng không dám. Tuy rằng quân Mặc Tà hoàn toàn tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì, nhưng nghe được những lời này vẫn thấy có chút cảm động. Cửu Thập Tứ Thiếu cuồng cũng được, điên cũng thế. Dường như tuyệt đối là một người trọng tình, là một người đáng để kết giao bằng hữu. Thánh Địa, ba vị thủ hộ sắc mặt đều có chút thay đổi. Cửu Thập Tứ Thiếu đe dọa là có khả năng, cũng không phải là nói đùa. Mắt thấy kiếp nạn cuối cùng cũng qua, Quốc Phật Hội nhanh chóng bỏ dậy. Cửu Thập Tứ Thiếu đã đi, hắn đương nhiên không thể tiếp tục khóc. Hai mắt hung hãn nhìn Kiều Ảnh thành Ngâm Khiếu, vẻ mặt hung ác nói. Hai người các ngươi cười cái gì? Nếu có bản lĩnh, các ngươi thử ăn sống run xem. Thành Ngâm Khiếu cười ha hả nói. Ăn cái gì? Hai chúng ta vừa rồi không có đánh cuộc à? Khúc Vật Hồi hừ một tiếng chuyển hướng sang quân Mặc Tà. Quân tiểu tử, chuyện ngày hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa điểm, bằng không ta không tha cho ngươi. Quân Mặc Tà vẻ mặt thật thà chất phác nói. Khúc tiền bối, ngài nói chuyện ngày hôm nay cụ thể là nói về phương diện nào đây? Là phương diện đánh nhau, hay là phương diện công đạo, hay là sợ văn bối đem nói những người khác thánh địa thua lớn như thế nào, lại muốn làm chuyện bội tín bỉ ổi? Ngài phải nói cụ thể rõ ràng, ngài không nói rõ, văn bối làm sao biết, ngài tận cùng là nói về chuyện gì? Ngươi, tiểu tử ngươi dám giả bộ hồ đồ trước mặt lão tử. Khúc Vân Hồi xấu hổ quá hóa khùng, sắn tay áo bộ dáng hung ác, rất có bộ, một lời không hợp liền ra tay. À, văn bối hiện tại đã hiểu rồi, ngài chính là nói chuyện ngài khóc. Quân Mặc Tà làm ra bộ dáng bừng tỉnh, tấm tắc tán thưởng. Không thể không nói, vừa rồi tiếng khóc của tiền bối quả nhiên đầy nhịp điệu, châm bổng du dương, dư âm lượn lờ. Dù qua ba ngày sư vị vẫn còn động lại, có thể khóc tới trình độ này, văn bối bội phục còn không kịp. Như thế nào lại? Làm gì chứ? Khúc Vân Hồi khuôn mặt trương thành màu gan heo, không nói một lời, mà bên kia Kiều Ảnh và Thành Ngâm Khiếu lại nở nụ cười. Chúng ta đi thôi. Thành Ngâm Khiếu nhìn thoáng qua quân Mặc Tà. Nói như vậy quân công tử đã không thể đợi được để lấy Linh Lung Liên kia. Không vội, ta gần đây thực sự rảnh rỗi, vẫn có tương đối thời gian. Cho dù là cùng ba vị ở nơi này nói chuyện phiến cho tới sang năm, ta cũng có đủ thời gian để bồi tiếp. Có thể hướng mấy vị thỉnh giáo cũng là điều tốt. Quân Mặc Tà cười híp mắt. Người có thời gian, nhưng chúng ta lại không có. Khúc Phật Hồi tức giận nói, bất ngờ vung lên một trường. Phía sân bên cạnh, một khối bia đá thật lớn cách vài chục trượng, đột nhiên toàn bộ không một tiếng động hóa thành bột đá trên mặt đất. Để cho bọn họ được yên lặng chôn cất ở chỗ này, đừng làm cho người đến quấy rầy bọn họ. Khúc Phật Hồi thở dài, nhìn lại một mảnh hỗn độn trên mặt đất, xoay người rời đi. Quân Mặc Tà sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, người nhà, hủy diệt tấm bia đá ly kỳ ta đã mất bao công sức chế tạo ra, lại còn không thèm hỏi qua ta một tiếng. Có lý nào như vậy chứ? Vẫn là nắm tay to chính là đạo lý lớn, con em nó. Không có cách nào, hắn liền nhanh chóng lên đường đuổi theo phía sau ba người kia. Thần pháp bốn người đều thuộc hạng siêu việt, thành một đường theo hướng đông nam mà đi, tổng cộng mất mấy ngày đã băng qua vài ngàn dặm đường. Trong mấy ngày này, bốn người không nói một lời. Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi hai người so ra trông còn khá hơn một chút, nhưng Kiều Ảnh dọc đường luôn mang theo nỗi lo nặng nề, lo lắng đến sự thành bại của Đoạt Thiên Chi Chiến. Trong vài ngày, thậm chí đã tiểu tụy đi rất nhiều. Vốn lẽ với thành tựu công lực của nàng hoàn toàn không đến mức này, nhưng đầu óc rất chứa lo âu, thực sự khó mà xóa bỏ. Một nhóm bốn người càng lúc càng xa dần, rời xa những nơi dân cư, càng chạy, quang cảnh càng lộ ra hoang vắng. Cứ như vậy tiến lên phía trước vài ngày, leo lên một đỉnh núi cao nhất, phóng tầm mắt ra xa. Phía trước là một dặng núi dài liên miên, giống như thẳng đến chân trời. Ngoảnh lại nhìn thì giang sơn như vẽ, mơ hồ có thể thấy được thành trấn tương đối gần, tuy nhiên cũng đã mờ nhạt. Quân Mặc Tà, tên của ngọn núi này được gọi là Nhân Gian, có ý nghĩa là ngọn núi này

Cái gì mà thần bảo hộ đại lục? Bên trong tam đại thánh địa đều là một đám vô liêm sỉ. Chính là ba người các người cũng ở trong đó. Hiện tại còn không biết xấu hổ đi nói với ta về đạo nghĩa. Nói chuyện thiên hạ muôn dân. Các người tự hỏi bản thân đi, các người xứng hay sao? Giết không được ta, ngược lại bị ta giết, lại còn có thể trách cứ ta là hại chết thiên hạ muôn dân. Trên đời có cách tính toán này nữa sao? Các người nếu đối với việc ta động sát cơ hạ sát thủ, ta sẽ đi trước một bước thủ tiêu các ngươi. Sự việc chính là quan hệ đơn giản như vậy. Cho dù các ngươi thực sự vì thiên hạ muôn dân thì đã sao? Cho dù các ngươi vì vũ trụ hòa bình là cây cột chống trời của thế gian, giết các ngươi trời liền sập, chỉ cần các ngươi muốn giết ta, ta vẫn sẽ đuổi giết không tha. Chẳng qua là hai bên cùng chết, mọi người cùng nhau xong đời. Quân Mạc Tà cười một cách lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều chỉ là con mẹ nó có một cái mạng. Người chết chôn xuống đất, không chết thì tiếp tục gây tai vạ. Trăm họ lầm than thì như thế nào đây? Việc vớ vẩn như thế không nằm trong lòng của Lão Tử. Muốn Lão Tử hiên ngang lẫm liệt mà chết, không có khả năng. Lão Tử cho tới bây giờ không cho mình là cái gì anh hùng hào kiệt, nhân tâm nghĩa sĩ. Cùng Lão Tử nói cái gì thiên hạ muôn dân, người nghĩ sai rồi. Cho dù phiến đại lục này quả thực sụp đổ thì đã sao? Qua mấy vạn năm rồi mấy chục vạn năm, lại không có một thế giới mới xuất hiện sao? Nhưng cho dù là ai, xin từng tự cho mình là đấng cứu thế, cái đó thật là ghê tởm. Quân đại thiếu gia ác độc cười đều nhìn vào Kiều Ảnh. Có từng nghe qua thành ngữ về mượn đội mũ, vượn đội mũ người chưa? Một con khỉ đội vương miện liền cho mình là quốc vương hay sao? Người nói tam đại thánh địa các ngươi có buồn cười hay không? Do ra mà nói, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một đàn khỉ tương đối mạnh mà thôi. Dựa vào cái gì mà đại biểu cho thiên hạ? Dựa vào cái gì tự xưng là đấng cứu thế? Được, coi như các ngươi tự xưng là đấng cứu thế cũng không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi không cần lúc trước tự cho mình cao thượng, lúc sau lại đem phần cao thượng đó ra mà đả kích người khác. Các người không có loại tư cách này. Vẫn là câu nói kia, các người không xứng. Quân Mạc Tà nói ra một cách trôi chảy, nhưng chính mình lại hoàn toàn không phát hiện ra. Lùi một vạn bước, các ngươi có thể bởi vì chính mình làm một việc mà tự nâng mình lên thành đấng cứu thế thần thánh, cái này cũng không ai thèm can thiệp. Nhưng các ngươi lại muốn trông chờ vào người khác sẽ báo đáp cảm kích các ngươi. Ba vị đều là người lớn tuổi, chắc hẳn có thể phân biệt được con người chủ động với việc bị động khác nhau như thế nào. Các ngươi làm những việc kia là vì các ngươi tự mình nguyện ý, dường như không có ai đem dao kề vào cổ các ngươi, ép buộc các ngươi phải đi hy sinh. Các ngươi hoàn toàn có thể không làm, cái này không phải nghĩa vụ của các ngươi, có hiểu không? Nói cho ngươi biết, thế giới này thiếu ai cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như không có tam đại thánh địa các ngươi, dị tộc nhân cũng chưa chắc là cái loại gì nghiêm trọng, có biết không? Thực sự là tức cười. Thao thao bất tuyệt một chàng, Quân Mạc Tà mắng một lèo sung sướng tràn trề. Nhưng khi hắn nói đến lúc sau, lại phát hiện ba người bên kia đều không có lên tiếng, vừa mặt nặng nề ngược lại như có điều suy nghĩ. Đứng ở đỉnh của nhân gian sơn, một lúc lâu sau Khúc Phật Hồi mới thở dài một tiếng. Đi thôi, từ nơi này đi về phía trước, lộ trình còn mất 3 ngày nữa. Lần lượt từ vẻ mặt tức giận chuyển sang ngưng trọng, Kiều Ảnh cũng không tiếp tục chỉ trích Quân Mạc Tà. Bốn người yên lặng chạy như bay, như bốn đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Nhìn núi thì gần mà có thể làm cho ngựa chạy đến chết. Những lời này quả nhiên không sai. Từ đỉnh nhân gian có thể nhìn thấy Tiên Trụ Sơn, nhưng cho dù là lấy sức của bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ, ước chừng toàn bộ lực bay cũng phải mất 2 ngày, còn chưa tới được chân núi. Quân Mạc Tà cảm thấy rất kỳ quái, còn cách mấy ngàn dặm đường sao có thể nhìn thấy Tiên Trụ Sơn? Cứ coi như lãnh lực của mình tốt cũng không thể tốt đến trình độ như vậy được chứ, dù sao khoảng cách cũng quá xa. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Quân Mạc Tà, Khúc Mật Hồi mỉm cười nói, cho đến lúc người tới thì sẽ hiểu. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ khi Quân Mạc Tà chửi đồng cùng những lời nói khó nghe, thái độ của ba người đối với Quân Mạc Tà ngược lại thay đổi khá nhiều. Điều này làm Quân Mạc Tà trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ba người này thiếu nợ mình một trận mắng chửi, hay căn bản chính là loại người thích bị ngược đãi trong truyền thuyết. Điển hình là thích bị người khác đánh đập mà không phản kháng, lại còn có chút ham muốn. Vậy là muốn hay không muốn bổn thiếu gia điên cuồng mắng cho một trận nữa, cũng chỉ là để cái miệng hoạt động thôi, không có gì cả. Đang lo lắng xem ý nghĩ này có khả thi hay không, đột nhiên phát hiện Khúc Vận Hồi ba người đều dừng lại, Trong lòng hắn khẽ động, cũng tức thì dừng bước. Chỉ nghe thấy giọng nói Kiều Ảnh mang âm điệu thả lỏng từ đáy lòng. Trên núi phía trước chính là chỗ ở của Thiên Thánh Cung. Trong giọng nói mang theo niềm vui sướng được về nhà, Quân Mạc Tà ngước mắt nhìn, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm, một ngọn núi lớn nghi nga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh núi ở trong tuyết trắng ngần có thể thấy mờ ảo vài căn nhà. Càng đi tới gần, Quân Mạc Tà đột nhiên phát hiện đây rõ ràng là hơi mượn gian nhà tranh, nhà bằng cỏ tranh. Vài cái thân cây xanh tươi rậm rạp đứng làm bộ phận chủ chốt vẫn còn phát triển, ở trên nóc nhà tràn đầy dây leo, kiến trúc này thật không thể nào sơ sài hơn được. Đây là Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết sao? Quân Mạc Tà ngơ ngẩn mà nhìn, bất chợt cảm thấy không thể tin được và có chút hối hận. Trong lòng hắn, Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết vốn phải lộng lẫy vàng son giống như hoàng cung, làm sao nghĩ đến cảnh tượng rách nát này? Kiều Anh kiêu ngạo cười nói, đây chính là Thiên Thánh Cung. Bội phục, Quân Mạc Tà nói ra từ đáy lòng, bản thân là người mạnh nhất đại lục lại cam tâm ở một vùng đất như thế này. Cho dù là vì cái gì đi chăng nữa đều phải khiến người ta bội phục. Đà tạ, Kiều Ảnh thản nhiên cười, đối với lời này của Quân Mạc Tà cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng có thể nghe ra được câu bội phục này của hắn là lời nói từ đáy lòng. Ấn tượng xấu với Quân Mạc Tà cũng có chút thay đổi. Liền vừa chỉ vừa nói, lấy Thiên Thánh Cung làm chủ, về phía đông 300 dặm là đỉnh núi, địa phương của Độn Thế Tiên Cung. Tiếp theo nghiêng về bên trái 1.000 dặm là Chí Tôn Kim Thành, còn về phía tây khoảng chừng 2.000 dặm là Mộng Huyễn Huyết Hải. Thiên Thánh Cung nằm ở ngọn núi này, được Tam Đại Thánh Địa tôn sùng là Thiên Thánh Sơn. Mà về phía nam của Thiên Thánh Sơn, gần 1.000 dặm chính là nơi quyết định vận mệnh của đại lục, duy nhất có một Thiên Trụ Phong. Ngọn Thiên Trụ Phong này có một chỗ bị sụp đổ, đã tạo thành một vùng bao lại đoạt thiên chi chiến, chính là chỗ đó mà tiến hành. Ra là chỗ này, nơi này quả là khó tìm, Quân Mạc Tà chép miệng hỏi. Và cái địa phương kia cũng có bộ dáng như Thiên Thánh Cung hay sao? Kiều Ảnh trên mặt hiện ra chút xấu hổ, lắp bắp nói. Và cái địa phương kia, khục khục, so với nơi này thì có tráng lệ hơn một chút. Quân Mạc Tà có chút ý tứ sâu xa, a lên một tiếng. Hơi trắng lệ hơn một chút sao? Cách nói này là tính như thế nào? Lại có thể để cho lão tổ tung của mình ở tại địa phương sơ sài như thế? Nếu bản thân bọn hắn cũng mộc mạc như thế thì cũng được đi. Đáng tiếc, sự thật tất nhiên không thể. Cần cù tiết kiệm chính là truyền thống luôn có tại Thiên Thánh Cung. Thành Ngâm Khiếu bên cạnh thản nhiên nói một câu, có vẻ như là vặn lại. Thật sự là một truyền thống tốt, không có làm các người chết đói chết rét, thực sự là không dễ dàng. Ít nhiều một thân huyền khí thực sự là thứ tốt hả? Ít nhất sẽ không có người chết đói, Quân Đại Thiếu cảm thán nói. Sắc mặt ba người bất chợt tối sầm lại. Hóa ra, cần cù tiết kiệm thực sự là như vậy. Quân Mạc Tà rốt cuộc lên đến Thánh Sơn, thao thao nói. Còn mẹ nó, cần cù tiết kiệm như vậy, lão tử nằm mơ cũng muốn. Các ngươi có thể con bà nó không tỏ ra đạo đức giả hay không? Đại gia, như thế nào còn cần cù tiết kiệm? Ta cần cù tiết kiệm cái mặt mốc của các ngươi, ta chúc cả nhà các ngươi đều phú quý. Quân Mạc Tà rốt cuộc ở cự ly gần đã hoàn toàn nhìn rõ nhà tranh của Thiên Thánh Cung, không khỏi tức giận không kiềm chế được. Bố con mẹ khỉ, lừa lão tử chân thành kính nể một hồi, hóa ra lại có chuyện như thế này. Khắp đỉnh núi đất được san phẳng, linh khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất, tuy rằng không thể so với linh khí tinh thuần dày đặc trong Hồng Quân Tháp, nhưng lại nhiều hơn một phần thảo mộc tinh hoa. Thiên Thánh Cung tổng cộng có khoảng trên dưới 100 gian phòng tạo thành, mỗi một nhà có cột trụ đều là một cây đại thụ đang còn phát triển, mà nhìn cây gỗ, Quân Mạc Tà nhận ngay ra là huyền linh mộc. Huyền linh mộc là loại thụ linh có thể đạt tới vạn năm, đem đẽo gọt thành phiến gỗ mà đeo trên người có thể giúp ngưng thẩm tĩnh tâm vô cùng hiệu quả, trải qua 100 năm cũng không hỏng. Sống ở trong thân cây gỗ huyền linh giống như một loại tụ linh trận cỡ nhỏ, có thể tu gom thiên địa linh khí. Nhìn mỗi gian nhà này đều cần ít nhất 6 gốc huyền linh mộc trở lên. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà tu luyện huyền khí thì vĩnh viễn không cần lo lắng tâm thần rối loạn hay tẩu hỏa nhập ma. Về phần bức tường của nhà tranh thì đều là một loại cây là thanh tịnh trúc, được ghép lại một cách chặt chẽ tạo thành vách tường. Loại thanh tịnh trúc này không phải là vật khó tìm, bản thân cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng chỉ cần có cái đồ chơi này ở đây, mấy loại độc trùng gì đó ở xung quanh hoàn toàn không dám đi qua nơi này. Mà cái đồ chơi này còn có một cái lợi lớn nhất là đông ấm hẻ mát, là một công cụ điều hòa tự nhiên. Hơn nữa, quanh năm tỏa ra một mùi hương thanh khiết sâu lắng, phối hợp với huyền linh mộc ở đây. Một gian nhà tranh này chính là thiên đường tu luyện. Còn mẹ nó, so với nhang mũi, vật điện còn hữu dụng hơn nhiều. Quân đại thiếu gia ganh tị trong lòng, trắng trợn ganh ghét. Sau khi nhìn thêm đám dây leo quấn quanh ở trên nóc phòng huyền linh mộc, con mắt của quân đại thiếu gia đã muốn biến thành mắt sói, toàn bộ một màu xanh lục. Phượng vi đằng, chiêu thanh đằng, từ la đằng, thủ ô đằng, bát bảo trí, trường sinh mạng. Quân đại thiếu gia nhức răng hít một hơi thật sâu. Những thứ này đều là thiên đài địa bảo hiếm thấy. Mẹ nó, các người quả thực quá tiết kiệm rồi đó. Hiện tại lão tử có thể nói là giàu có nhất thiên hạ, cũng không dám xa xỉ như vậy. Đám vương bát đản thiên thánh cung này, ở đây trồng nên chỗ thần tiên khó cầu, lại còn ở trước mặt mình ra cái vẻ giản dị, nói cái gì mà cần kiệm chính là truyền thống tốt đẹp của thiên thánh cung. Kiệm cái con bà nhà ngươi. Các người nói có thể không biết xấu hổ hay sao? Các người không chết đi. Lời này cũng quá là trái với lương tâm. Làm sao vậy, quân công tử? Nhà cửa đơn sơ, xin đừng trách thất lễ. Khúc Vận Hồi cẩn thận nói. Quân Mặc Tà run rẩy, hai mắt bỗng nhiên rưng rưng, nắm lấy tay Khúc Vận Hồi. Khúc lão tiền bối, cần kiệm giản dị chứng là đức tính tốt đẹp nhất của con người. Ta, con mẹ nó cũng muốn học tập các ngươi, tiết kiệm như thế này cũng là hồi ức ngọt ngào. Để cho ta mang đi mấy gian nhà tranh ở đây. Không cần nhiều lắm, 5-6 cái là được, để cho văn bối noi theo một chút mỹ đức tiết kiệm của tiền bối. Cút, tiểu tử nhà ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Khúc Vận Hồi liền mở miệng mắng to. Tên này cũng quá tham lam rồi, vừa mới mở mồm là 5-6 gian, hắn coi đây là cái gì? Đoạn thế thiên cung Mặc Vô Đạo cầu mấy trăm năm cũng chỉ muốn vài cộng mà thôi, vừa mới nhìn thấy đã muốn cho hắn hơn một nửa. Kiều Ảnh, người trở về rồi hả? Ân, còn có khách quý cũng đã đến sao? Sao còn không vào? Một thanh âm ôn hòa khoan thai vang lên, không mang theo một chút bực bội nào. Vẻ mặt ba người hơi trịnh trọng thấp giọng đáp. Vâng. Lúc này quân Mặc Tà, lúc này nói với quân Mặc Tà. Quân công tử, xin mời. Vậy thì bản thiếu gia không khách sáo nữa. Quân Mặc Tà cười cất bước đi đằng trước tò mò hỏi. Ở đây tổng cộng có 136 gian phòng, nhưng không biết là có phải đều đã có người ở hay không? Đều có người ở, làm sao có thể? Khúc Vận Hồi lắc đầu nói. Khoảng chừng một nửa là sẽ không có. Trải qua vạn năm, chỉ có người tấn cấp thánh hoàng thành công mới có được tư cách vào ở nơi này. Lúc trước bên trong thiên phạt xâm lâm hao tổn nhiều người, lần này còn bị người giết chết một đám. Trước mắt ở đây cũng chưa còn không đến 60 người mà thôi. 60 người? 60 thánh hoàng hoặc là trên thánh hoàng cường giả. Quân Mặc Tà hít một hơi lạnh, nhè răng nhích miệng hỏi. Hai vị lão tiền bối ở đây đại khái có địa vị gì? Hai người lão phu là Tả Hữu Hộ Pháp, chỉ là một cái hư danh. Thực lực đại khái cũng là 10 người nổi danh, không đáng nhắc đến. Tuy ngoài miệng Khúc Vật Hồi nói không đáng nhắc đến, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ đắc ý, ai cũng nhìn ra được. Bội phục, đúng là thần tượng của ta. Vẻ mặt quân Mặc Tà tỏ ra ngưỡng mộ. Khúc Vật Hồi hiện tại chính là đối tượng mà quân Mặc Tà lựa chọn khinh bỉ nhiều nhất. Chỉ cần nhớ đến bộ dáng của lão giả này, nước mắt đông mũi tèm lem, khóc như bỏ giống, thì dáng giữ cho không nôn mửa đã là khó khăn lắm rồi. Vừa nói chuyện, bốn người vừa đi đến trước cửa một gian nhà cỏ lớn nhất ở chính giữa. Gian nhà cỏ này chiếm diện tích khoảng 5-6 trượng. So sánh huyền linh mộc và thanh tịnh trúc cùng với linh hoa dị thảo bốn phía hiển nhiên có độ tuổi lớn hơn. Xem ra chính là vị trí trung tâm của thiên thánh cung. Vào đi. Từ bên trong chuyển ra một âm thanh nhẹ nhàng thân thiết. Mà theo âm thanh này vang lên thì cánh cửa căn nhà cỏ đột nhiên mở ra. Với tu vi của quân Mặc Tà cũng không cảm thấy được một chút chấn động huyền khí nào. Ba người còn chưa nhấc chân, đang nghe thấy từ bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc. Ồ, thanh âm cực thấp, nhưng ý kinh ngạc trong đó lại rõ ràng. Thanh âm khiếu, Khúc Vận Hồi và Kiều Ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là thanh âm của cung chủ. Đã hơn 1000 năm, chưa có gì làm cho cung chủ kinh ngạc. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại phát ra loại âm thanh này.

cứng rắn bắn ra theo phương hướng của mình, không hề có chút do dự mà tiến tới. 10 người còn lại đang ngồi đồng thời cảm nhận một luồng sát khí tựa như kinh đạo hải lãng. Cỗ sát khí này đối với mọi người ở đây mà nói tuy không phải là rất mạnh nhưng cực kỳ sắc bén. Luồng sát khí sắc bén này cho dù đối mặt với chư thiên thần Phật cũng có thể kiên định, thẳng tiến cực kỳ rắn giỏi, tung hoành khắp nơi. 10 người còn lại đồng thời chấn động. Đây cũng là một phương đọ sức quá khác thường, đối chiến tinh thần lực. Tuy nhiên, 10 người này cũng không nhớ ra là không biết từ lúc nào trên đời này đã không có ai dám đọ sức với lão đại, lại còn là khiêu chiến tinh thần lực mà lão đại am hiểu nhất. Cho dù là loại công phu khác thì cũng gần như không ai dám khiêu chiến. Hiện nay còn có tư cách đọ sức tinh thần lực với lão đại cũng chỉ có 3 người mà thôi. Một người tất nhiên là Cửu U Thập Tứ Thiếu, người nữa là lão tổ của Phiêu Miễu Huyễn Phủ là Phủ Vân. Và phần người thứ ba chính là đệ nhất thống lĩnh, thủ lĩnh thần bí khó lường của dị tộc nhân Sang Thượng Bắc Đảo. Nhưng mà dị tộc nhân ghê tởm kia chính là Liên Thể Nhân, có được gấp đôi tinh thần lực so với người thường, coi như là một trường hợp dị biệt, không thể xem như thực lực thực sự của bản thân. Dù thế nào cũng nghĩ không ra, hôm nay lại xuất hiện thêm một người, một thiếu niên coi trời bằng vung như vậy. Lập tức trong mắt 10 người lộ vẻ tiếc hận. Một thiên tài niên thiếu như thế chỉ e sẽ hoàn toàn mất phương hướng ở trong mê ly tinh không trận của lão đại. Nếu tinh thần bị thương, trọn đời sẽ dừng bước tại đây. Kết quả như vậy đúng là hơi đáng tiếc. Nhưng kết quả này tựa như đã được 11 người xác định. Hai người chỉ cách nhau 4-5 trượng mà nhìn nhau. Cảm giác của Quân Mạc Tà chính là mình bỗng nhiên xông vào lĩnh vực của người khác. Dường như vô tận tinh không kia đều là địa bàn của người ta, mà mình chỉ là một người xâm nhập. Nhưng cho dù tinh thần lực có như thế nào, cũng phải có điểm cuối, cũng giống như người vẽ một đại dương. Tuy toàn bộ đều là hình bóng của đại dương, nhưng thực ra bản chất của nó cũng chỉ là một bức tranh, giới hạn trong một bức tranh mà thôi, cũng là một giới hạn của bản thân. Cũng chỉ như thế mà thôi, cho nên Quân Mạc Tà không thèm để ý, vẫn hướng thẳng đến phía trước. Cho dù trước mắt đúng là một vùng trời xanh, ta cũng thoát ra. Thời gian lặng lặng trôi qua, đã gần một nén nhang, biểu hiện trên mặt mọi người xung quanh đã chuyển từ tiếc hận đổi thành kinh sợ, kinh hãi đến cực điểm. Thiếu niên này chẳng lẽ là yêu quái hay sao? Không ngờ dưới công kích tinh thần lực của lão đại vẫn có thể trụ được mà còn ngang nhiên đánh trả. Cho đến tận lúc này vẫn không làm lâm vào thế hạ phong. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Phần chiến tích này đúng là làm cho người khác khó tin. Thần niệm của Quân Mạc Tà chọc thủng một vùng trời vùng biển là từ trong một đám ngàn vạn huyền thú xuyên ra, sau đó đột phá cả biển lửa. Những thứ này tất nhiên đều là ảo cảnh do đối phương bố trí, cho nên Quân Mạc Tà không thèm để ý, liền chọn xông vào mà đột phá. Mục tiêu của ta tại đầu bên kia tuyệt đối không dừng giữa đường. Thời gian trôi qua trên mặt Quân Mạc Tà cũng hơi tái, trên trán vài giọt mồ hôi lặng lẽ chảy ra. Thời gian qua đi tạo thành một giọt ở trên chóp mũi lặng lặng rơi xuống. Mồ hôi rơi xuống đất vang lên tí tách. Quân Mạc Tà bỗng nhiên cảm thấy mình đã chạm đến một bức tường rất dày nào đó. Đang muốn mặc kệ tất cả đột phá như trước, thì lạm thấy không còn gì ở đó, lập tức không còn chỗ để phát lực. Hóa ra, mình đã ra khỏi thức hải của đối phương. Mở mắt ra liền nhìn thấy Trung Niên Nhân đối diện, trên mặt mỉm cười nhìn mình rất bình thường, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng. Trước mặt mình, trước mũi chân, chỉ có một vũng mồ hôi. Người là ai? Trung Niên Nhân đối diện mỉm cười, hỏi Quân Mạc Tà. Hắn tuy cười nói như thường, ngay cả thần thái giọng điệu không chút thay đổi, nhưng mấy người xung quanh đã sống cùng hắn gần ngàn năm, sao không nhận ra manh mối trong đó? Bọn họ đều thấy rõ trong mắt lão đại lóe lên một tia, hồi hộp rồi biến mất. Trong giây lát, mọi người đều tâm thần chấn động. Hôm nay đúng là một thời điểm đặc biệt, từng cái chấn động nối tiếp nhau. Ta là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười hở hững. Lão Phù tất nhiên biết rõ ngươi là Quân Mạc Tà. Ngay lúc các người vừa mới đến Thiên Thánh Sơn ta đã biết. Nhưng ta hỏi chính là, biểu lộ trên mặt Trung Niên Nhân kia trở nên ngưng trọng nói từng chữ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đã biết rõ người trước mắt là Quân Mạc Tà, lại vẫn cố hỏi ý truy vấn người đến tột cùng là ai? Điều này hình như rất mâu thuẫn, nhưng người 10 ở đây lại cũng thẳng lưng lên, 10 ánh mắt đồng thời trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ta không phải ai, Quân Mạc Tà cười quỷ quái nói. Ta hiểu ngươi nói ngươi hỏi cái gì, nhưng thực sự ta là Quân Mạc Tà, không